Chương 445, Hóa thạch bổ kẹ mẩn, Nga nở nằm yêu hồ vai. Nãi nệ tạ lẹt liên hoàn thế tiến công đánh thiếu niên một trở tay không kịp, này con yêu hồ năng lực quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bình luận viên giật mình nói rằng, chuyện này chuyện gì thế này, nãi nệ tạ lẹt đuôi dĩ nhiên có thể thân như thế trường à, cái này đến tột cùng là đuôi hay vẫn là vì nệ hịp, thực sự là quá làm người kinh ngạc rồi. Cụ mỉ âm trầm gương mặt. Xưa nay chưa từng nghe nói nãi nệ tạ lẹt còn có loại năng lực này, bị đối phương năng lực đặc thù đánh một trở tay không kịp. Thiếu niên móc ra buộc bản đem lạp tờ giặt thu lại rồi, sau đó nhìn nãi nệ tạ lẹt thản nhiên mà đứng ở tầng băng bên trên ánh mắt bỗng nhiên một lăng, đi thôi, dài dạ đồ, khi ở bỉm hống bộ tennis ở giữa không trung văng ra, dài dạ đồ thân thể to lớn ở giữa không trung trực tiếp liền ngưng tụ một đoàn cường lực tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng phủ đầu hướng về nãi nệ tạ lẹt oanh kích xuống. Cú Mỹ này một tay lại là nhượng long lấy làm kinh hãi. Tuy rằng giải dạ đồ nắm giữ thủy hệ hỏa tở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai song trọng thuộc tính, thế nhưng cũng không có nghĩa là nó thật sự có thể phi hành. Không nghĩ tới này con giải dạ đồ hội tại thân thể rơi vào trong nước trước liền khởi xướng đột nhiên tập kích, thiếu niên này vẫn rất có một bộ. Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, nại nệ tạ lẹt, over thịt gạo a nại nệ tạ lẹt, con mắt đống nhiên vừa mở sau đó há mồm phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ ở giữa đường trong chặn đứng dài dạ đổ cường lực hỉ ơ bìm tia sáng, kịch liệt nổ tung ở giữa không trung trực tiếp khuấy động ra. Thiết cú mì kìm nén biệt miệng khinh thường nói, không nghĩ tới lại bị ngươi nhìn thấu. Thiếu niên trực tiếp móc ra buộc bản đem vừa rơi vào trong nước dài dạ đổ lần thứ hai thu lại rồi, quả nhiên rất phù hợp hắn vô liêm sỉ chiến thuật phong cách, đánh xong một pháo sau đó lập tức liền thay đổi người. Long lông mày ngưng nếp nhăn nhìn mái nệ tạ lẹt dưới chân này ra bị nẻ vài đạo phùng ngân tầng băng, mới vừa mới đối phương này một cái hì ớ bỉm cũng không phải thật sự vì công kích mái nệ tạ lẹt. Hắn chân chính ý đồ là trực tiếp phá hủy nải nệ tạ lẹt dưới chân tầng băng sau đó hạn chế trụ nải nệ tạ lẹt hành động. Tuy rằng này một cái hỉ ơ bìm bị nải nệ tạ lẹt over hit thành công chặn, thế nhưng này hai đòn đại tuyệt chiêu sản sinh kịch liệt nổ tung hay vẫn là lan đến ra. Cú mỉ cười lạnh một tiếng tay trái nắm một con cục bạn nhìn Long ngưng giọng nói, ngươi này con nải nệ tạ lẹt đúng là rất đặc biệt. Bất quá ta muốn nhìn một chút hỏa hệ phỉ giờ thải sủng vật nên ứng đối như thế na ho này một con. Đi thôi, ba vư a lu cờ màu xanh lam bộ tennis trên không trung văng ra. Một con màu vàng sẫm dơ một đôi sắc bén liêm đao dô nở dê như cánh tay bổ kẹ mẩn từ không trung nhảy lạc sau đó mềm mại mà rơi vào đối diện chạm trên đài. Cái này là Long nhìn thấy trước mặt này con bổ kẹ mẩn con mắt bỗng nhiên trợn to sau đó kinh ngạc nói rằng. Cái này dĩ nhiên là cả bù tộc vào lúc này bình luận viên ngạc nhiên nói rằng, há, thực sự là quá làm người kinh ngạc, cụ mì tuyển thủ con thứ ba bổ kẹ mẩn càng là vốn nên tuyệt chủng, chỉ tồn tại thời kỳ viễn cổ ăn thịt hóa thạch bổ kẹ mẩn cả bù tộc. Chuyện này đây là thật sự cả bù tộc sao? Trải qua sớm kết thúc chiến đấu chính ở đây mà bên quan chiến chúng nữ cu nở dê là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tù cổ. Móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh tò mò nói rằng, cái này không phải là chúng ta ở ạn tổ mạ giờ nhìn thấy hóa thạch bổ kẹ mẩn à, thấy thế nào đều cảm thấy người này ánh mắt càng thêm đáng sợ, lẽ nào bởi vì trước chúng ta ở thủy trên đô thị nhìn thấy chính là huyễn thể à cả bù tộp, mai rùa bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm nham thạch hệ dốc thai cùng thủy hệ họa tờ thai. Thời kỳ viễn cổ hóa thạch bổ kẹ mẩn, bình thường cho rằng là bởi vì con mồi bắt đầu ở trên đất bằng sinh hoạt, vì lẽ đó cả bù tộp cũng tới đến trên đất bằng. Bởi vì trước đây trường kỳ sinh sống ở trong nước, vì lẽ đó vì thích đứng trên mặt đất sinh hoạt, hai cùng chân đều bắt đầu sản sinh biến hóa. Năng lực ở bên trong nước tự do bơi lội, dùng sắc bén liêm đao nắm lấy đối thủ hấp thụ đối phương dịch. Bởi vì rất gầy, ở bên trong nước di động thì, tứ chi chôn ở dê cờ hờ ân tờ nhỏ đi cũng uốn lượn giáp xác do đó nhanh chóng bơi lội, vì lẽ đó bất kể là ở trên đất bằng hay vẫn là trong nước tốc độ đều là rất nhanh. Thú vị. Dĩ nhiên là cả bụ tộp Long móc ra buộc bạn đem nái nệ tạ lẹt thu lại rồi sau đó lấy ra một con buộc bạn cười nói, bởi vì muốn tham gia sỉ vợ lít vì lẽ đó cô ý ở hoặc bác sĩ nơi đó trao đổi một chu tờ bộ kẹ mẩn, nếu ngươi sử dụng cả bụ tộp như vậy ta hay dùng người này đến ứng chiến hảo. Đi ra đi, ạ ý rồ đã tìn hống đông nhiên một trận tiếng rít gào. Một cái có thạc đầu to cùng tiêm sinh nhật màu nâu xám bộ kẹ mẩn bay nhảy cánh từ buộc bạn bay đi. Thình lình chính là đã lâu không gặp hạ ý rồ đã tìn xuất hiện, long tuyển thủ con thứ ba bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là ạ ý rồ đạ tỉn, thực sự là quá mức khiến người ta chấn kinh rồi, không nghĩ tới hai vị tuyển thủ càng là đồng thời lấy ra vốn nên lẳng lặng nằm ở viện bảo tàng trong hóa thạch bộ kẹ mẩn. Hiện trường khán giả tuyệt đại đa số đều là lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ vốn nên tuyệt diệt hóa thạch bộ kẹ mẩn, mọi người cùng phát xuất một trận cảm thán tiếng. Cú Mỹ Cú NG là một mặt kinh ngạc mà nhìn giữa không trung bay lượn ạ ý rổ đã tỉn, ánh mắt trơn lên nghiêm nghị, xem ra còn đúng là coi khinh ngươi, bất quá đồng dạng là hóa thạch bổ kẹ mẩn ạ ý rổ đã tỉn ở thuộc tính trên liền bại bởi cả bù tộp, hừ hừ, đúng là như vậy phải không? Long phiên một cái liếc mắt sau đó là nói rằng, ở ta thu phục ạ ý rổ đã tỉn chỗ đó cũng tương tự có cả bù tộp cùng ô mà xa. Chỉ có điều những này bổ kẹ mẩn nhìn thấy ạ ý rổ đã tìn xuất hiện sau đó từng cái chạy trốn còn nhanh hơn. Thỏ. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao lợi dụng thuộc tính trên ưu thế đến áp đảo ta ạ ý rổ đã tìn. Đi thôi. Sợ tồn ép hống ạ ý rổ đã tìn bỗng nhiên một tiếng bạo hống. Cánh cấp tốc vỗ trong nháy mắt tại thân thể bốn phía cuốn lên một trận trôi nổi thạch nhận sau đó như hàng loạt pháo bình thường hướng về trên mặt nước cả bù tộc bắn vụ tới. Đối mặt đầy trời đạn đá cả bù tộp không có găng đón đỡ, thân thể thả người nhảy lên đến, dày đặc sở tổn ép ở mặt nước bắn nhanh xuất từng đóa bọt nước. Long thông qua trên màn ảnh nhìn ở đáy nước nhanh chóng bơi lội cả bù tộp cười nói, ngươi cho rằng như vậy ta liền bắt ngươi không có cách nào hả? À ý rồ đã tìn, súp tờ sở nịp hống à ý rồ đã tìn một tiếng bạo hống, sau đó mở ra to lớn miệng phóng ra xuất một chuỗi sóng ầm hướng về đáy nước huyết tán lan đến mà đi. Cú Mì ánh mắt một lăng nhiên sau la lớn, cả bù tộp, kim loại âm ba vư a lu cờ cả bù tộp từ đáy nước đống nhiên thoát ra sau đó từ trong miệng đồng dạng phát sinh một trận vô hình sóng âm hướng về ạ ý rổ đã tìn mở rộng cùng mà đi. Hai con bổ kẻ mẩn đều là bị đối phương sóng âm công kích liên lụy, thế nhưng bất kể là ạ ý rổ đã tìn hay vẫn là cả bù tộp đều là không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Long kinh ngạc nhìn đối diện thiếu niên ngạc nhiên nói rằng, đúng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hội nghĩ ra phương pháp như vậy để phòng ngừa sụp tở sợ nghiệp công kích, ta cũng không biết còn có loại này phe phòng ngự thức. Đối diện thiếu niên xì cười nói, hai loại không giống âm thanh khuấy động cùng nhau làm cho âm thanh tần suất gợn sóng phát sinh thay đổi, vì lẽ đó bất kể là sụp tở sợ nghiệp cùng kim loại âm đều là mất đi nguyên lai hiệu dụng. Xem ra ngươi đúng là tiểu bạch à. Bộ kẻ mẩn chiến đấu không phải là đơn giản chỉ nói là xuất tuyệt chiêu danh tự đơn giản như vậy. Huấn luyện gia cũng nên học tập điểm khoa học tri thức đi. Long một con hát tuyến, câu nói này rõ ràng là trước đây lộ ấy nắm để giáo huấn đại si, không nghĩ tới càng là bị thiếu niên này lấy ra tự nhủ giáo. Long cánh tay vung lên lớn tiếng nhìn ạ ý rổ đạ tỉn cao giọng quát lên, ít nói rất nhiều không có tác dụng phí lời, ạ ý rổ đạ tỉn, ạ tí lì tì hống ạ ý rổ đạ tỉn gầm lên giận dữ thân thể trên không trung cấp tốc lóe lên phủi đi xuất một đạo tàn ảnh. Khiến người ta căn bản bắt dư không tới vị trí của nó, cả bù tộp đầu không trô ở chuyển động hiển nhiên trải qua bị ạ ý rổ đã tìm động tác mê hoặc. Cú Mỹ cánh tay vung lên quay về cả bù tộp trầm giọng quát lên, nếu tạm thời không làm rõ được đối thủ phương vị trước hết lẻn vào đến đáy nước trong đi. Long lạnh rên một tiếng, quá chậm, ạ ý rổ đã tìm, thần đờ phèn hống không đợi cả bù tộp lặn xuống nước ạ ý rổ đã tìm trải qua là từ giữa bầu trời cấp tốc bay sẽ tới. Mọc đầy sắc bén hàm răng, cự mì hệ NG trong dài ra suốt một loạt lấp lánh kim sán lôi đỉnh to lớn răng nanh ma nhờ mẹ cắn vào cả bù tộp sau đó cánh bỗng nhiên vỗ một cái thân thể. Xoay chuyển đem cả bù tộp thân thể toàn bộ mang theo. Cả bù tộp bị ạ ý rồ đã tìn nắm lấy, ạ tí lì tì dưới ạ ý rồ đã tìn tốc độ cực kỳ mau lẹ. Thần đờ phèn thành công cắn vào đối thủ, này một chiêu thực sự là hiệu quả nổi bật. Đây chính là phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn ưu thế, cả bù tộp nguy hiểm rồi. Cú Mì nhìn thấy cả bù tộp bị ạ ý rổ đã tỉn cắn vào sau khi khiếp sợ vội va phản ứng lại, thiếu niên bình tĩnh phất tay sau đó lớn tiếng quát, cả bù tộp, F3 vư a lu cờ cả bù tộp nhịn đau đau hai cái liêm đao cánh tay lấp lánh một trận hàn mang, sắc bén liêm đao cánh tay giao nhau cắt chém sau đó tàn nhẫn mà xoắn lấy ạ ý rổ đã tỉn đầu. Lúc này trong lúc đó ạ ý rổ đã tìm một tiếng gào lên đau đớn thân thể mất thăng bằng từ không. Trung phiên rơi xuống. Tu cố lo lắng nói, đại thúc đúng là lợi dụng phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn ưu thế trên không trung đánh phục kích không là tốt rồi. Một mực sử dụng gần người sở kỳ hiệu tấn công, này không phải vì đối thủ sáng tạo công kích cơ hội à, lần này hai con bổ kẻ mẩn đều quấn quýt lấy nhau. Long nhìn đối diện thiếu niên cười lạnh nói, chúng ta chính là thời khắc này, ngươi cho rằng ta hội thật sự ngốc đến cho ngươi sáng tạo công kích thời cơ sao? Liền như vậy kết thúc. À ý rồ đã tỉn, gà ỉm hạt hống bị cả bù tộp hai tay chăm chú cuốn lấy thân thể không ngừng giảm xuống. À ý rồ đã tỉn đột nhiên phát sinh một trận bạo hống tiếng, sau đó thân thể cấp tốc phi hạ xuống được trong nháy mắt tại thân thể bốn phía cuốn lên một trận màu vàng óng chói mắt trùng sáng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, A Ý Rồ đã tìm dây dưa kéo lại cả bù tổ ầm ầm đánh rơi ở mặt nước tầng băng bên trên, băng tiết tung tóe, phá nát khối băng cùng sóng nước phóng lên trời ầm ầm muốn nổ tung lên. Cụ Mỹ rốt cục thay đổi sắc mặt một mặt khiếp sợ nhìn Long, nguyên lai hắn đây là cố ý dụ sử tự mình ra tay. Bằng không dựa vào cả bù tộc có thể tự do lẻn vào đáy nước gần giấu bản lĩnh A Ý Rồ đã tỉn vốn là lấy nó không thể làm gì. Gào A một cái thân ảnh khổng lồ đa nhờ bay trên mặt nước trôi nổi nát tan khối băng từ đáy nước thẳng thoán vọt lên. Này một con thình lình chính là A Ý Rồ đã tỉn trọng tài cờ xí vung lạc lớn tiếng tuyên bố. Cả bù tộc mất đi năng lực chiến đấu. A Ý Rồ đã tỉn thắng lợi quá làm người kinh ngạc. Cuộc tranh tài này đúng là biến đổi bất ngờ. Nguyên bản hay vẫn là quấn quýt lấy nhau hai con bộ kẹ mẩn càng là lập tức liền phân ra được thắng bại. À ý rồ đã tỉn gạo ỉm hạt uy lực thực sự là quá kinh người. Thủy chi sân bãi thâm hậu tầng băng bị lập tức va nát, cả bù tộp không chịu nổi to lớn lực đạo mất đi năng lực chiến đấu. Cú mì tuyển thủ trải qua rơi vào tuyệt cảnh, ba con bộ kẹ mẩn chỉ còn dư lại một con rái ra đồ, mà lòng tuyển thủ nhưng là nắm giữ về số lượng ưu thế tuyệt đối. Cú mì móc ra vục bản đem cả bù tộp thu về. Sau đó nhìn thân thể ẩm ướt đỉnh rơi vào trên sân ga không ngừng thở dốc, gã ý rồ đã tìm cười nói, nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mần trùng vào trong nước xem tới vẫn là rất miễn cưỡng đi, hơn nữa liền trên mặt nước tầng băng QNZ bị phá hủy, vì lẽ đó lại nệ tạ lẹt QNZ theo mất đi đất đặt chân. Tuy rằng trên tay ngươi còn nắm giữ ba con bổ kẹ mần, thế nhưng chân chính có thể cùng ta có thể một trận chiến chỉ có bờ lạt tỏa xệ mà thôi, thi đấu hay vẫn là về đến nguyên điểm. Trở về đi, A Ý Rồ đã tìm, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Long móc ra bục bản đem A Ý Rồ đã tìm thu hồi đến bục bản trong, sau đó cười nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, ngươi thật sự coi chính mình trải qua năm chắc phần thắng à, xem ra ngươi còn không biết ta này con nái nệ tạ lẹt chân chính sức mạnh á. Cuộc chiến đấu này kéo dài lâu như vậy cũng nên kết thúc, ta trải qua không có kiên trì cùng ngươi tiếp tục dây dưa xuống. Giác ngộ đi, Long giương tay ném đi nái nệ tạ lẹt trên không trung trực tiếp nhảy ra. Thân thể lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng, tiếp theo ở hiện trường hơn 2 vạn con mắt nhìn kỹ bên dưới nải nệ tạ lẹt thân thể càng là trông chừng mà trường không ngừng trơn nên to lớn, tất cả mọi người bao quát đối diện thiếu niên toàn bộ hoảng sợ trợn to mắt. Hống nải nệ tạ lẹt phát sinh một tiếng chấn động thiên bạo hống tiếng, cao tới 17-18 mét to lớn thân thể ầm ầm lạc ở bên trong nước bắn lên một trận cơn sóng thần. Toàn bộ thủy chi sân bãi bị nải nệ tạ lẹt thân thể to lớn trực tiếp lấp kín hơn nữa, mà cái này sâu đến 10 mét thâm cái ao chỉ là mì hệ nở cửa nở dê đi vào đến nải nệ tạ lẹt chân. Không lộ như thế nải nệ tạ lẹt quả thực lại như là một cái quái thú, này yêu dị lập lòe hồng mang con mắt càng như là một đôi to lớn đèn lồng khiến người ta từ đáy lòng sinh ra một luồng vẻ sợ hãi. Tựa hồ là đối với đi vào tứ chi cái ao cảm thấy căm ghét. Nải nệ tạ lẹt đông nhiên một tiếng quát lớn, sau đó từ trong miệng ầm ầm phun ra một đạo phỉ dở sở tỉn hừng hực hướng về mặt nước nổ xuống, dòng khí nóng rực đem bốn phía nhiệt độ lập tức cất cao, ngồi ở hàng trước nhất khán giả ở nóng rực song khí tập kích dưới không khỏi mà lui về phía sau thân thể. Chuyện này đây là hiện trường bình luận viên đã chấn kinh nói không ra lời, cực nóng hỏa diễm nộ lưu từ nải nệ tạ lẹt trong miệng phun quán mà xuất trong nháy mắt nhồi vào toàn bộ nơi so tài. Trong nháy mắt trên mặt nước như là bao trùm thành một cái biển lửa, ở nhiệt độ cao hỏa diễm đun nóng bên dưới to lớn cái ao lập tức trơn nên sôi trào, mặt nước nhảy lên cao một trận màu trắng hơi nước. Thiên trời ạ, lần này mọi người rốt cục ý thức được nái nệ tạ lẹt đang làm gì, này con như quái thú bình thường bộ kẹ mần càng là muốn đem thủy chi sân bãi thủy toàn bộ bước hơi lên đi. Toàn trường cùng nhau phát sinh một tràng thốt lên tiếng. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy biển lửa một tầng muốn ép xuống bách đem mực nước từ từ bức lui xuống đi, thực sự là quá mức câu chuyện đáng sợ, này toàn bộ to lớn thủy chi sân bãi xúc thủy gần như có hơn 1.000 thước vuông đi.